là làm cho Phật giáo tuy hòa, tức là người thực hành Phật pháp nhìn mắt nơi bản phong, tức là tám vòng gió, mà tiếng Pali gọi là lô tạc thâm mát. Việc quy đăng biệt ác dịch là bản phong, lô tạc thâm mát. Lô tạc là thế gian, thâm mát là pháp. Tạm cái pháp thế gian là gồm có gì? Được, thì bên đây là gì? Vâng. Khen. Thì bên đây là gì? Chị. Chị nè. Địa vị, danh vọng á. Thì bên đây là gì? Thương thua. À, đúng rồi. Tức là nói đến địa vị danh phẩm, nhưng mà được hơn trong từ gốc Bali hẳn á, là cái từ này là danh phẩm địa vị, và bên này là vua. Giống như cái chữ này trong tiếng Pali có nghĩa là pháp thế gian, nhưng mà bên Bắc Tông họ lại dịch là gì? Bát phong. Bát là tám, phong là ngọn gió. Tám ngọn gió đây là sẽ làm cái bài thứ tư như thế đó, là hay là sướng, là khổ. À, và bên đây là khổ. Sướng hay là lạc, và bên đây khổ. Thì đường là tiếng Pali là pháp. Khen là gì? Nhưng cái này chưa hết ra. À, chính tạm cái này con người sẽ nhìn mắt vô đa phần bên này á, hả nè, à đa phần là bên này, còn bên này thì nè ông thân hả, à tân ha, tân ha tức là ái dục. Thế ái dục tức là à dục là ham muốn, thì người ta đều thích cái này quá. Cái thích che, cái thích thua, cái thích khổ, cái thích mất á. À, chỉ thích bên này và không thích cả bên này. Vì họ không thích cả bên này cho nên nguyên nhân Phật giáo suy đồi. Vì khi bạn thích bên này thì không thích bên kia, tạo ra cái gì? Nhị nguyên. Nhị nguyên. Mọi người hiểu nhị nguyên? Nhị nguyên còn gọi là đối đà, tức là có bên này còn kia, toàn đặc toàn đen. Cái đó gọi là nhị nguyên đối đà, đó là pháp thế gian. Mà Phật giáo là phải vượt lên cái đó, gọi là pháp siêu thế, gọi là lô phước ta hát thâm mát, tức là pháp siêu thế, tức là không dính mắt vào thời gian. Vì dính mắt vào thời gian thì có giải thoát được không? Vâng, phải thoát ra khỏi thời gian, tức là thoát ra khỏi tạm mình, vì điều kéo ra buộc ha. Mình không thích bên này, tụng dính mắt quá. Thích bên này thì là tâm gì? Tham. Không thích bên này là tâm gì? Như vừa được rồi đó, lùi tới rồi chân rồi, không bị bên này bị bên này. Bây giờ ai thích ánh sáng, rác ánh sáng, không ai thích bóng tối, Nếu mà bưu lại có những con vật nó thích bóng tối, chẳng hạn như con rắn mà ánh sáng rộng thì đưa và trong tối thì nó rất rõ. Cho nên chúng sanh cứ dành hết bên này thì dành bên kia, vì nhìn nguyên tội đà, vì là cực đoan. Mà đạo Phật là đạo gì? Machima Trung Pati Pada Trung Đạo. Đạo Phật là đạo Trung Đạo. Tiếng này là Trung, tiếng này là Đạo. Pati Pada là Trung Đạo. Trung Đạo là con đường giữa. Con đường giữa có nghĩa là không bên này, không bên kia. Ví dụ đấy gọn được. Đây hai đường đó, trên đường giữa là 11. Lấy trung tiền hay là trung cực ở cái này. Đấy gọi là đường giữa theo thị sư. Đấy gọi là đường giữa. Đường giữa theo quy định của mình hay không? Theo hình học. Dạ, theo hình học. Theo hình học. Theo hình học ít liếc. Khi mà ở đấy có một cái xe, nói xe là giữa của hai đường này, thì tạo ra đây một cái đối tượng. Bên này bên quên đi, thì có phải là ta giữa A và C thì có một cái giữa nữa không? Và không bao giờ chúng ta hết cái giữa. Vậy cái giữa này là cái giữa đối đạo, cái giữa không thực. Cái giữa thực là giữa này không nằm A, không nằm B. Khi nào nó không nằm ở A, không nằm ở B thì nó ở đây. Cái còn cãi cho nó đi. Nó ở đâu không cần biết. Nhưng nó vượt ra khỏi AB. Đúng không? Ví dụ cái gì? Cái dòng luân hồi của chúng sanh chẳng như một cái dòng đường chạy. Một dòng khác, một dòng nước, một dòng suối. Nếu chúng ta xuống cái dòng đó mà chúng ta đứng cái vực là đã khó, nhưng mà đứng có nghĩa là bị lùi. Mà không đứng được thì bị trôi theo. Cho nên cái vòng xoáy gió, vòng nước đó, dòng nước đó, đứng phần xoáy đó như là vượt ra khỏi bọc lưng, rượt ra khỏi cái này. Như là không được tớ, như là không bị nó cuộn đi, như là vượt ra khỏi tinh thần của chúng ta. Có nghĩa là rất nếu bước tới là chặn nó hả? Mà để nó trôi là theo nó. Giống ngày nay á, ngày nay là chồng đó nè, và cảm thấy là xuôi theo đó nè. Thì nó là chồng á, là sân, mà xuôi theo là tham. Thì Đức Phật không chồng, không xuôi, là vượt ra hai cái này. Vượt ra cả hai cực đoan này. Hai cái này gọi là cực đoan. Một cực đoan gọi là lời dược, và một cực đoan gọi là khổ hạnh. Khi Ngài xuất gia, khi Ngài xuất gia thì Ngài tu khổ hạnh là một cực đoan. Khi Ngài ở nhà về đồ hưởng thụ thì Ngài bằng nhà. Ngài có đến ba cung điện, một cung điện mùa hè, một cung điện mùa đông và một cung điện mùa mưa, tùy theo mùa Ngài ở. Mùa hè thì Ngài ở cung điện bạn bè, mùa đông thì ở cung điện ẩm cúng. Cái phòng hiện nay là được quẹt quanh đi hết. Anh nghe tiêu phòng, nghe tiêu phòng. Hồi xưa họ không có mạng tiêu hoa. Cái phòng này muộn ẩm là họ bị già, cái hạt tiêu họ quẹt, quỳ gối lên để cho phòng là ẩm và là tiêu phòng, nó giữ được nhiệt độ. Thì ngay đầy đủ đấy. Mùa hè, mùa đông, mùa mưa. Mùa mưa ngài ở cái cung điện và rất là thuận lợi, đi đâu cũng được chứ. Bám mưa và bám cung điện vợ đàn con ngoan, cung vàng gạt tỉa lầu son, còi đâu vào đây, muốn gì vào đó. Đó là lời dựa hạ tục thâm hồn. Đến khi Ngài xuất gia, Ngài đi tu thì Ngài hành khổ hạnh, nhìn ăn, nhìn nín thờ, mặc rách, giá bọc xương. Nếu Ngài đưa tay sờ vào lỗ út thì đụng xương sống, mà đưa tay sờ đập sau lưng thì là đụng lỗ út, gây đến mức là bỏ rõ phải coi này cái tường đó đi. Nhưng mà Ngài thấy hai đường này đều là cực đoan, bên này là bên kia, cho nên thấy rằng được lợi ích gì cả. Ngài tìm ra một con đường giữa, gọi là Macchima Patipada, dịch là trung tạng. Dừa có nghĩa là nóng dính vào bên nào này, chứ phải nó ở dừa là trung trực hay trung tuyến hay cái trung gì đó mà mà trung đạo này là không dính vào cái này thì gọi là trung đạo. Cho nên tổng lại, cái sự suy hoại của Phật giáo là do thứ nhất tà kiến. Bởi vì mình nói rồi là đi xa đi thì phải đi xa đi. Đi xa đi thì đi thì là cái quan kiếp, cái thấy biết mà nó sai lầm. Còn chẳng kiếp gọi là samma đi thì ngày nay mình đọc samma sambuddho chẳng tạm giác chẳng biết trong cảnh này là ta thì tên thầy biệt sai là như bữa hôm nọ nói rồi thấy đúng sự thật. Như bữa hôm nọ nhìn cái này nói là ly nước và sai lầm á, phân tích rồi nói đúng sự thật chẳng phải là thầy sai đường lối chủ trương là gì đâu. Thứ hai là hạ dục, đó là hai nguyên nhân làm cho Phật giáo suy đồi. Và cái người có đầu óc tư tưởng này và hành pháp kiếp này thì Phật giáo suy đồi. Bởi vì Phật giáo hỗ trợ mình nói không nằm ở trong kinh điển, không nằm trong sách vở, không nằm ở nơi tượng Phật, không nằm ở nơi cái bồ đi áo của nhà sư, mà nằm nơi tâm của một người thực hành giả pháp. Và người đạo thực hành đúng thì đạo Phật còn hưng vong hưng thịnh, mà đạo mà người thực hành sai thì đạo Phật suy đồi. Vậy đạo Phật khi mà đạo Phật suy đồi hay Phật giáo suy đồi thì suy hoại, thì tại gì suy hoại được? Cho nên chúng ta qua nhé. Tại vì suy hoại trước, tại vì suy hoại sau, nó có quy luật của nó, nếu phải nó thích. Vấn đề chúng ta nói có ba pháp là pháp học, phải nè. Pháp học là gì? Và tì dân tì. Cái thứ hai là gì? Pháp hành. Pháp hành là gì? Và tì. Và cái thứ ba là gì? Pháp thân là gì? Và tỷ quê và thêm chữ thăm má. Theo định từ chúng ta phải đi vào pháp học, biết pháp học rồi chúng ta sẽ hành pháp hành. Và khi chúng ta hành pháp hành bằng phương pháp hành thiền, cái này là cách tha thu ra, tức là nhiệm vụ chúng ta phải học. Xong rồi đi vào phật hành, phật thì là chúng ta hành thiền vipassana thì đắc đạo quả, hành thiền samatha thì đắc cả các loại thiền định, thiền định và chết đi thì tái sanh vào các cõi phàm thiên. Còn qua pháp hành này chúng ta có cái kết quả gọi là pháp thành. Pháp thành này gồm có bốn đạo và bốn quả. Mục đích tối thượng của pháp thành này chính là niết bàn, hay là niết bàn. Bốn đạo là gì? A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Đạo là Magga, quả là gì? Phala, tiếng Bali này. A-la-hán đạo, A-la-hán quả là quả thứ tư. Quả thứ ba là gì? Anagami đạo Magga và Anagami Phala. Cái thứ hai là sạc cả đa ngà mi phá nè. Cái này cũng đá và quả thêm cái chữ mắt cả phá nè. Và thứ nhất là gì? Sô ta văn na. À, bên tao là dịch là gì? Tu đà, huồn, tư đà, hà, a na, hà, a la a. Mà mình dịch là gì? A la a. Gì nữa? Bất la. Nhất la. Và nhập lưu. Dịch như vậy là đúng tiếng Việt nhất. Còn bên kia là tiếng âm nhưng mà mình phải học có Bali, mình phải biết Bali. Nhập lưu là cái vị này vào tầng thẳng lần đầu tiên. Lưu là cái dòng thẳng ấy. Sô ta là dòng thẳng. Phan na là đế để được dòng thẳng, cho nên gọi dự lưu, tham dự vào cái nhập lưu. Sakka da ga mi. Số ta là chữ nghe. Số ta là nghe. Rồi cái vị này tu tiến thì sẽ đắc cái quả thứ nhì gọi là Sakka da ga mi, là nếp lai, tức là vị này sẽ sinh làm người, làm trời trong cõi dục giới một lần nữa. Các chỗ khác thì nhưng mà trở về quả đất này một lần nữa, làm người làm trời một lần nữa. Còn vì này á, 7 lần nữa con sinh từ 7 lần là tối đa. Còn vì này một lần là tối đa trong quả đất này. Còn cái vị này là bất lai, ngài đắc đạo quả rồi, ngài đến cả cái cõi thiền, ngài sống, ngài không xuống cõi mình nữa. Tiếp cuối cùng thì ngài thành an một cách autonomous tự động cũng được, nhưng người là do giáo tu tập. Thế tu thế nào để đạt được? Thì có chúng ta có tất cả 10 sợi dây trói buộc, tiếng Hán gọi là thăng thúc, 10 sợi dây trói buộc. Thế cái ngày này á, ngày tu, ngày tỉnh không phải là ngày đạt cái gì cả, không phải ngày leo lên và ngày có cái băng cấp gì cả. Chẳng hạn những phải ngày có băng từ nhấn đó là tiến sĩ, đó là thạc sĩ, đúng đó. Mà ngày 10 giây này ngày cắt được 3 giây, tức là bớt cái sự gọi buộc 3 giây. Giây thứ nhất là thân kiến, sập cái giá đi thị, tức là cái quán kiến, cái ta kiến về cái thân này. Mình nói thân này là của ta, của tôi, là cái ngũ quần này, là nó tương tồn hay nó bất biến, tức là mình thấy thân mình luôn luôn là có mình trong cái ngũ quần này. Thì cái đó Phật giáo nói không có, chánh kiến nói có, cái vị là thân kiến còn nhìn mắt, thì vì đó cái vị này cắt được cái giấy này. Thứ hai là hoài nghi, hoài nghi cái giấy thứ hai là giấy hoài nghi. Hoài nghi có nghĩa là vì đó không còn nghi ngờ về Phật Pháp Tăng Tam Bảo nữa, không nghi ngờ về đạo quả, về con đường để giác ngộ giải thoát là như thế này, là như thế này, vì đó không còn hoài nghi. Con chúng ta còn hoài nghi không? Tôi ngồi đây thì nghe đi cho ra ngoài à? Rồi mãi một hết gạo, rồi có người đem gạo cho ăn, rồi nói Allah là người sáng tạo ra muôn loài. Ok. Thì bây giờ cho, nếu mày đồ nào ta cho mày trong ăn việc làm nhà cửa đầy đủ, theo không? Dạ thưa theo. Có sự thật không? Dạ thưa có. Những năm mà họ đi hạt ô hoặc là đi vượt biên bao nhiêu, và số đó bị vơ theo đạo gì vậy? Tin lắm anh thảm điện. Nhiều gia đình là có cái hoặc là họ cả nhà họ chuyển qua tin lắm chưa cầm như quá hoặc quá cả vì họ bơ vơ, họ thất nghiệp, họ không có, họ rất là vất vả, không biết gì. Hồi thánh tin lành dạy chữ và theo đạo xong thì họ cho công an việc làm cho đầy đủ, mặc dù gia đình không có. Thậm chí người trong nhà còn đi tu xuất gia làm gia sư nữa, mà em gái qua tới Mỹ bước qua đạo tin lành mà đi xuất gia hết đường đó. Điện, miền Nam mình còn câu chứ theo đạo cầu gạo mà câu này là còn sợ và thời thầy vô định diện hồi đó cả công chức đều theo đàn cầm lão nhân vị và chuyển quan thành thiên tử giả. Ở trong sòng tư còn cái ông đọc theo cái việc là rồi lại qua vợ ba đến thôi ông mất ba đi người Bình Định, ông đi người Quảng, và anh trái từ trong Quảng Nam qua để làm đầm tán cho em. Cái ông đọc theo còn ba được đọc theo nữa, ba theo ra khỏi nhà bao khi nào ông dành hết. Rồi biểu hiện kỳ hạn kỳ nho thì ông cũng làm đổi làm liền lên tổ chức làm liền. Là thơ kiểu thơ cũng có ba bên lương đó. Thế cũng theo phần là nhà thơ lương đó. Còn nhà lương, lương tức là không đạo lương chúa, không phần không chúa. Thế cái vị này cắt được bắn chứ. Cho nên tham gia vào dòng thẳng gọi là nhập lương. Cái vị tự nhiên ấy thì ngài lại làm nhiều đi hai giây. Đó là tham và sân. Hai giây này tham và sân yếu đi thì ngài đắc đến cái tinh thần thứ nhì, mà ngài chỉ còn trở lại cái cõi của chúng ta đây một lần nữa. Ngài thứ ba này thì ngài lại cắt luôn là 5 giây vừa rồi, không còn tham sân nữa. Tham sân bởi ngũ căn, ngũ căn là đồ chí sắc thính hướng vị xúc, Tức là bởi cái vị này nghe nhạc trình hay nghe nhạc chùa vẫn phê nghe như nghe đấy, ăn như ăn chẳng phải là món đi ngon hơn món đi hay món đi đắt tiền hơn món kia, chỉ là ăn là ăn, ăn để đuôi thôi, muốn nhìn mắt vào một trần nhìn hoa hậu như nhìn chung vô nghiệp đấy, đi nhạc huyền. Thế còn bình thường mình người ta nhìn hai nhân vật này, cái vị đà này thì không còn trở lại cái cõi cõi mà chúng ta sống với ngũ trần này, mắt sắc thân hương vị xúc, sắc là hình, sắc thân là ấm thanh, thì cái vị này còn nghe nhạc pop giống như là nghe nhạc sắc nhạc xa nhạc gì bình thường không là điều gì nào ngay người vui vui thơm giọng với người vui, nhưng ngài biết vì sự độc hại của bản thân thì vui hố thì vui lừa đầm tay là vui khỉ độc thì ngài chẳng được, nhưng ngài không có là ghét cái mùi hôi và không có chuồng cái mùi thơm, không thích mùi thơm bình thường, tức là tại vì thuộc về ngũ quan mắt tai mũi lưỡi thân nó tiếp xúc thì ngài tiếp xúc như là tiếp xúc, còn chúng ta tiếp xúc thì ra theo ý mình đó là dễ nổi sinh hoặc nổi hạ là bình thường, đối ta là bình thường, đối ngài á khi đó ngài vượt qua cái đó thôi, còn cái vị á la hán này thì cắt thêm mắm giấy cuối cùng là chi sắc ái vô sắc ái, tức là cả cái cõi trời sắc giới hoặc là ngài cũng không nhìn mắt, cả cõi trời vô sắc giới ngài cũng không nhìn mắt, rồi cái chi là ta kiến không còn, để chi được ngạ mạn không còn, để chi được phỏng vật không còn, phỏng vật là gì? Phỏng tâm. Nhưng mà ta kỉ mới lơ nghĩ lơ ngay từ đâu rồi nhập lưu các cái đúng rồi ta ngạ cái ý mà ta ngạ chấp chấp vào bản ngạ ngạ mạn mạn mạn chứ con là gì ngạ mạn á mà tức là cái sự so sánh hơn thua em ngồi mà cái đặc điểm là một thân kiện hoa lý các cái thái cả cảnh báo giới cấm thù, giới cấm thù tức là những cái điều chấp vào cả cái điều lệ điều luật, ví dụ như là chấp thuộc dính mắt vào việc cho rằng tế lệ cũng tế để đem lại sự an lạc, sự lợi ích, sự giàu sang vân vân, thì vì đó không còn nhìn mắt vào nữa. Ví dụ như ở bên Ấn Độ, cái đạo thơ bò thì họ cũng để con bò phân bò đều đâu ra đường mà thấy bò cũng dầm đùng cũng dầm đánh đúng không, thì họ nhìn mắt vào cái đó gọi là giới tầm thường, những điều cấm ra đường không được đánh bo đập bo đá bo dành đường của bo. Ở thành phố Varanasi là cái con đường nó rộng hơn con đường Tôn Đức Thắng này, và buổi sáng mình muốn ra khỏi thành phố đó mình phải đi lúc 4 giờ sáng chậm nhất là 5 giờ cả đêm, còn 5 giờ là bắt đầu bo ra đường, mà bo ra đường là tốc độ 5 cái số giờ đó là mình đi chiếc xe sau bò bao giờ mà đồng bò nó đi đường cả thì mình mới thoát, còn mình chen lại cái bò không được, cầm cái roi cạnh bò là hình như xã hội sẽ xử mình, luật pháp sẽ xử mình, mà xin lỗi con bò nó đi ra bằng là có người tội vô đã về, mình thấy vân bò là mình gỡ ha, nhưng họ là đang đừng lấy tay rồi thơ luôn, con bò là nhất, vì sao con bò là nhất, hoàn toàn như vậy mà điều là họ là vô quản tính tự, tính chất là vô quản ở chỗ con bò là pha nát, tức là cái phương tiện đi lại của vị thần Rạp Ma Phật Thiên là vị thần sáng tạo của đạo Hindu, đạo Bà La Môn. Cho nên khi con bò là được người ta tôn vinh tôn quyền như vậy. Cho nên học vào văn phạm Bali gặp thì gô, gô có nghĩa là bò, là chia cái từ này mà chia ra cả chặt rất là khổ. Gô là con bò là chung, con bò mà chia cũng khó lắm. Thì đấy là các loài thần, các bậc thần. Và khi Phật thần này là suy hoại thì bốn cái đạo này, bốn cái quả này nó suy hoại, tức là các bậc thần A La Hán sẽ không có trên thế gian được. Sau Phật giáo 1000 năm thì trong tôn giáo nói là A La Hán không tồn tại nữa, chỉ còn ba bậc thần như thế. Sau Phật giáo 2000 năm, tức là lịch sử Phật giáo 2000 năm, bậc thần này không còn nữa. Sau đây trong các chủ giải, sau Phật giáo 3000 năm thì bậc thần này không còn nữa. Sau Phật giáo 1000 năm bậc thần này không còn, và chỉ còn những cái vị tu tập theo Phật học và Phật hành, nhưng không đắc quả thật, không đắc quả thật. Tu được không? Được, nhưng không đắc quả thật. Thì quả này suy hoại rồi đến đạo này suy hoại, thì gọi là sự suy hoại của Phật thần. Ngay có nghĩa là suy hoại, nó suy rồi mà nó hoại, hoại tức là diệt là Phật thần suy hoại trước. Cái này có sáu cái, có học có hành mới có thần á, nhưng khi suy hoại thì nó chịu được là cái thần này suy hoại trước. Chúng ta đang ở mấy 2500 năm 600 năm, tức là loài này bắt đầu hiện thôi. Như vậy hai loài này còn. Cho nên quý vị đang ngồi ở đây không biết quán cuộc đâu đây, sẽ có những vị này hoặc những vị này. Chúng ta phải cẩn trọng đối với những bậc thiên thể này. Mình không biết họ là thẳng hay không thẳng, mà mình chửi họ, mình mắng họ, thì hậu quả, cái kết quả mà cái nghiệp của việc chửi rủa không phải là ở mức độ con người, mà mình đã mang cái tội chửi rủa bản thân. Nếu phải không biết là không có tội, bởi vì chúng ta đang theo quy luật của nghiệp và quả của nghiệp, chỉ không phải theo quy luật hay pháp luật hay bộ luật hình sự do một quốc gia dân tộc nào chế ra. Chẳng hạn như bộ luật hình sự khi họ chế ra thì không biết không phạm tội đó, hoặc là chưa được phạt, hoặc là sao đó, hoặc là khi đạo luật chưa chế đó. Có những luật, ví dụ như cách đây 20 năm về trước thì những luật mà về chửi rủa nhau trên mạng không hình sự, ăn cắp tài sản kỹ kế đến mạng không ai biết luôn, nhưng bây giờ bỏ rồi đó, lên mạng mà lấy cái của người ta làm sở hữu của mình, có thể truy tố ra tòa. thì đó là luật thế gian, nhưng mà đây là luật của nhân quả. Vì sao? Ví dụ như này, Tổ Bồ Luân Thao nói rằng là cầm thang, cầm tục thang đỏ là không bỏ tay đó. Vì đó là quy luật của tự nhiên ha. Cầm khòn thang lúc đỏ có bỏ tay không? Có ai bỏ tay? Bỏ hết. Bôi thuộc vào bỏ. Vì sức nặng của nó. Cầm cục sắt lúc đỏ bỏ hết. Vậy người biết với không biết kết quả khác nhau không? Khác nhau. Người không biết bị bỏ, người nhiều hơn, người biết vô tình ít hơn. Cả nên bỏ luật chứ bỏ văn bản thì cả nên là tự nhiên đó. Cho nên khi mà chúng ta cần, người lớn đừng vào cái bỏ bị hơn. Con trẻ có thể cùng thác đỏ kết quả cầm nguyên tay, ai bị bỏ nhiều hơn? Đạo là quy luật của Phật, quy luật của tự nhiên. Cho nên quy luật của nghiệp thì cũng phải để chúng ta biết đang ở vì đi trường. Không, tôi chờ một người tôi cũng còn tại ý cố ý chờ một vị thật. Đừng tại ý chờ. Đấy. Và khi chờ là chờ rồi đấy. Câu đó đồng niệm cái vị đó rồi ha. Thì mình quy luật. Vậy học Phật giáo và lời đó bình đi ra đường đừng có mạnh mồm nữa, đúng không? À, nơi công cộng đừng mạnh mồm nữa. Có thể mình ra mình nói một câu đồng chàng đến và chính quyền nhà nước bị bắt là tôi thôi. Thời gian mà tạm đi, nhưng mà đủ mấy vị này á, kiếp này chưa gì nhưng mà nhiều kiếp phía sau là khổ vô cùng, tiền vô vô cùng. Cho nên không biết quanh quần đâu đây có vị nào là ai là rơi vào hai trường hợp thì cố gắng giúp đỡ bạn bè ấy, phải đứng chờ tôi nha. Chưa tôi được nguy hiểm lắm. Cũng như vậy kết quả đối với trời mà người có đại cáo đứng trọng khác với ăn mày ăn xin, đúng không? Với trẻ con trẻ nhỏ khác á. Khi trời một người lớn tuổi, một bố là trong làng có chuyện bị làng đem ra xử á, nhưng mà trời thắng đi trong làng hoặc là khờ khờ ngơ ngơ trong làng thì ra làm gì, đúng không? Tùng như vậy cái gì đó có thể mình thích hay không thích là việc của mình, nhưng vì đó là quyền cao chức trọng của chúng. Chứ ai dám đá định là bá cầm loa của trường thủ tướng tập bị thương giả bác tập bị cao á cầm này. Vì sao? Vì họ quyền cao chức trọng. Vì sao? Vì họ có một cái uy lực của họ, cái uy lực của họ. Chứ chúng ta ngồi thì này đó như vậy từ giác quan công an chạy ra ngoài thu tướng nguyễn tân kiêu đến thăm chùa hoàng lương từ đâu ra tắt lao tắt đai ra hiện pháp. Hoặc là ví dụ như trong cái hội trường như vậy im lặng như vậy chuẩn bị vào học tình như vậy đấng chỉ tâm quý thứ đế thì sao mọi người đừng dày vội tập một cách tự nhiên, đúng không? Vì sao? Cái quý của người ta, cái lực của người ta. Giống như Đức Phật khi ngài đã tạo rồi, ngài từ bỏ lỗi tu cực đoan như mà ngài nói của năm anh em tiều trần như ngài tu theo tôn đạo, tức ngài không nhìn ăn nhìn thờ nhìn ngủ nữa, không răng rưỡi được mà ngài ăn trở lại, giá thì trắng trở lại, có sức phẩm trở lại, rồi ngài đạt được cái tôn đạo xong thì ngài đi về từ Bồ Đề Đạo Đài đến thành Ba La Ni Si là cách đó là nửa tháng đường ha, nửa tháng trời, hình như 200 cây số thì ngài đi bộ về và nắm anh em kia được những nghe tin rồi, và chúng ta sẽ không đứng dậy tiếp đón Sa môn Gotama nữa. Vì Sa môn Gotama anh này đã từ bỏ đội sống tu hành mà cao thượng là của như chúng ta, cao thượng như chúng ta có nghĩa là cực đoan, nghĩa là nhìn nắng, nhìn mặt, nhìn thờ, vân vân, nhìn đói, nhìn thái. Để họ nghĩ rằng nhìn như vậy là nâng cấp cái trình độ cao thượng của mình. Nhưng mà khi Đức Phật đến, họ đã thống nhất với nhau, cuối cùng nó nắm bắt cũng từ đầu nhộn dày một ống thì tự nhìn phạt ngài, một ống thì trải tỏa tù chỗ ngồi, một ống thì rửa chân, một ống là phá nữa bị cái mắt mắt gì còn mà mặc dù là đã thống nhất không là nhưng từ đầu định nhận thì mình không có biết rõ. Ô, Mai Hoa Thường tăng thống đã đến thăm chùa Hoạt Luân, ngài đi vô đây mọi người ngồi hết rồi, rồi làm chi nhỉ? Chặt tay và quay mặt về, đúng không? Một cách tự nhiên, không ai dạy ai, không ai bắt buộc ai, đúng không? Và có những người không biết gì hết, nhưng mà thấy mọi người dạy họ cũng định dạy, họ chặt tay, họ quay mặt về. Mặc dù họ không theo Phật, không biết chặt tay, nhưng mà thấy mọi người chắc cũng chắc. Nguyên tận dụng đi đến Bồ Đề Đào Ca, quy được cái Bồ Đề Tục, thấy ta quy ông Phật quy, hay là ông đạt được tham mưu được, thấy ta chắc tay ông không chắc, ta chưa được. Bởi vì cái uy lực của cái Bồ Đề, của Đại Bảo Tháp Xá Lợi, khi từ đầu họ này, họ từ đầu cũng còn ngấn ngắn chỗ đó được, cũng còn ngấm ngắn chỗ đó. Từ những người gọi tụ tâm di đạo mình chuyển còn lại thì cũng như vậy, khi gặp ngài này còn tồn tại thì chúng ta còn tu tập, chúng ta phải chuyển hướng. Cho nên mình chuyển ai đây là cái gì nào thì mình tốt nhất bắt được cái bắt tâm. Họ có cái câu là thường bất khinh Bồ Tát, là có một vị Bồ Tát, họ xây dựng hình tượng một vị Bồ Tát thường không khinh ai, gặp ai cũng xả chặt tay xả chặt, họ không dám khinh người khác. Bởi vì khinh mạng người khác là mình có lỗi trước tiên, mình thiệt thòi trước tiên, mình sai trước tiên. Vì sao mình lại thiệt thòi trước tiên? Bởi vì trong khi mình khinh người ta là trong tâm mình khởi lên một cái tấm lòng khinh mạng và coi thường. Thì cái tâm mà khởi lên đó, nó là một trong những cái tâm và tâm bất thiện, tâm bất thiện. À sau này chúng ta học lần lượt học, thì cái tâm bất thiện mà khởi lên trong nội tâm mình thì có tốt lắm. Cho nên đừng để cho những bất thiện nó khởi lên. Cũng như vậy thì chúng ta luôn luôn sử dụng cái tâm mình cho đúng, à để mà tôn trọng người này, vì là của quý trên thế gian. Chỉ đơn giản thôi, bây giờ mà nghe các ngài tâm tàng, tâm tàng là gì, là hòa thuộc lòng tâm tàng. Hôm trước xin về đến Hàm Hồi, bên Huế, bên Sài Gòn, trời ơi, họ ra họ đón tài sân bay và cờ to nhất Việt Nam, là thủ tướng, tổng bí thư, chủ tịch nước cũng chưa được đón như vậy. Họ trải hạt từ đến cái cửa sân bay mà cái chỗ mà cả ngày xuống mà ra, vì họ vô sân bay được tại máy bay họ tới được, nhưng mà ngoài máy bay thủ tục hải quan xong ra cả quỳ xuống giữa cái sân đây như vậy, quỳ xuống rồi tàn hoa đem tới dân cảnh này. Đấy, những cái vị như vậy bây giờ là quỳ xuống chứ cả ngày theo điều kiện thì chưa phải là thánh, còn đây là các vị thánh thì chúng ta càng nên. Thì cái pháp thành này sẽ suy hoài đầu tiên, suy hoài đầu tiên. Còn những cái pháp tiếp theo, pháp thành là pháp hành, tức là hành thiền. Hành thiền có mấy loại? Hành thiền có mấy loại? An lòi là gì? Samadhi. Hả? Hả? Chỉ có quá. Ai là định ra tệ. Chỉ là gì? Samadhi. À, tệ định là gì? Là sạc mạc hạc. Còn tệ là gì? Rế phát sạc nạc. Không kiểu thỏa phân tích. Tệ định. Cái này ngoài đạo có. Cái này chỉ có Phật giáo có. Một lần ngài một lần là nát. Ngoài đạo tự phòng vật ngài được kiên liên. Và rằng là bốn đạo bốn qua. Thiền Vipassana. Ờ trong Phật giáo, ở ngoài Phật giáo còn có không? Ngài khẳng định rất rõ là bốn đạo bốn quả và sa môn quả và Vipassana này chỉ có trong Phật giáo, ngoài đạo không có. Ngoài đạo ghét lắm, thù ngài. Vì lý đến đâu ngài dùng thân thông để mà đẹp đẹp hẹp họ nữa. Tức là ngài không phải là gây khó khăn họ, nhưng mà ngài có thành công. Ngài lên trời, ngài xuống địa ngục, và ngài về ngài kể lại những người làm cái việc như vậy như vậy, à, những cái ngoại đạo mà là có những cái ta kiện như vậy sau này chết sẽ điều hòa địa ngục nào tầng nào, ngài kể hết. Cho nên ngoại đạo á thì họ lại nghĩ rằng là làm như họ sẽ được lấy thiên đường. Chẳng hạn như bây giờ mà đem bom mà nổ tung thủ đô người ta, nổ tung máy bay, nổ tung cả building của người ta ấy. Thì ngoài đạo gọi là thề nhập với Chúa Trời của họ là được lên thiên đường. Nhưng mà ngài Magdalena nói cái đó là địa ngục rõ ràng ở tầng thứ mấy, 118 tầng địa ngục. Và địa ngục tên gì ngài chỉ rất rõ, vì ngài có thành tâm, ngài đi du hành về rồi. Và ngài kể là cho nên họ ghét ngài Mục Kiền Liên, Magdalena. Nhưng mà đến khi hỏi ngài Sariputta là ngài Xả Lợi Phất thì hỏi là cũng đã bốn qua nhưng tuệ có mặt ngoài Phật giáo không hay chỉ có Phật giáo mới có? Ngài trả lời rất là tuyệt tình, rất là khôn ngoan. Ngài trả lời sao được không? Ở đâu có Phật hành theo Bạc Chánh Đạo, theo Trung Đạo, theo Bạc Chánh Đạo, ở đó có Vipassana, ở đó có bốn đạo bốn quả. Anh cứ hành theo thì anh phải chọn. Mà anh muốn hành theo thì anh phải nhảy vô Phật giáo. Thì anh đợi coi trong thằng ai già dâm thằng. À hiện nay mình có những đức cha linh mục qua tận Tích Lan, qua tận Thái Lan, qua tận Myanmar học thiền. Ở về có một cha ở tỉnh tòa Phật Phục Đàm học tại Tích Lan 2 năm về Vipassana. Nhưng mà đảm bảo không đảm bảo. Lý do không có định tiên, chưa quy y tam bảo. Chưa quy y tam bảo. Chúng ta phải quy y tam bảo là, tức là chấp nhận rằng Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là nơi nương tựa suốt đời của mình. Tức là chúng ta có cái basic, làm cái mộng được. Đứng trên cái mộng đó thì xây cái nhà này nó miễn đủ. À nói theo xây dựng của anh Hưng. À con mày đi kia, họ cũng xây cái nhà đó Ông sẽ thích cả. Bắt cả mới gặp cả. Hồi An rồi. Đấy. Vừa đi Hồi An mà ra cứ kỳ lờ quá. Dựng sập thế cửa đài dựng mấy cái nhà đẹp như vậy. Giờ dựng bay ra khỏi đi. Thời mà xưa còn nhỏ nhỏ thì về Điện Thường An là con phải mấy cái cuộc tù với Tâm là 572 và chạy dặn 572 thì chạy về Thường An là dặn như được nhiều hàng cái gì là bên miên những tàu dân dịch kia ở ở cả tháng tạm biệt ngoài tháng thì hỏi người thì hỏi trên cái nhà chỉ đạo thì tại đó là cái nhà của Phụ Cần, Ngô Đình Cần là nhà hồng mại xây xã Điện là ông xây từ năm 60 năm 860 nhưng mà chỉ cần tầm năm 72 là 10 năm sau là một năm từ mạch nước ra là 10 mạch quanh năm sạch tay tôi thì cách đây 2 năm đi vô 3 năm đi được một ngày vô hồi tháng nếu cửa tài á, con cái nhà mình con vôi cũng được chưa bây giờ là dành chim sụp biển rồi còn quay lại cầm mới có bán mà mấy cái trần vừa rồi đấy là mới có mấy hạt mà mới bị con kiểu đấy được chưa à, cho nên chúng ta xây cái cầu trần mỏng mà chúng ta thì là quy tam bảo cho nên hôm nay khi mà mình cái sản sĩ dậy là phải còn cái còn đặt cái nền mỏng đó xây nhà trên cát. Cái mỏng đó là học cái mỏng được không? Một trong những cái mỏng đó đầu tiên phải là quy tam bảo. Còn kia mà chưa có phần học đó nè chứ chưa nói phần học thì họ phải có đức tin về tam bảo rồi họ mới tới đây ngồi học. Còn người tới đây nó ngồi học để quay chơi vui cho biết khi bác được họ phải tự động hoàn ra đào biển luôn à, nhưng mà họ có đức tin người có đức tin thì họ sẽ khó lòng mà bỏ trừ trường hợp họ chuyển công tác họ ở đây nữa à, hoặc là vì hoàn cảnh gia đình không à, vì một cái lý do chứ còn là lý do mà đã có đức tin ở trong họ thì họ sẽ đi theo bản cái trình tự này vẫn phải đời đời này đây dừng cơ sở và nhiều đời nhiều việc từ xa. Thật ra chúng ta phải người dân cơ sở đây là nhiều đời rồi. Con thì chúng ta chưa bao giờ gì phải đưa con đến thẳng đó. Tầng mô đến đường bên hay tầng mô đến á sao á lửa gì chưa về cái bản tỉnh về đây không sao hết. Bởi vì ở đây có cái lực hút đó và nó sẽ hút những cái gì chẳng hạn như trường đấy bốn năm ba năm xưa đâu có biết cả biết chỉ quét biết là biết có liên một cái có liên ngay anh thành là phật tử lâu năm xưa còn cô liên là vợ thi thủ là bà sư thì biết tất cả các chi sẽ có bây giờ tự nhiên là tập trung à, và những người sư biệt cách đây mấy chục năm bây giờ họ chuyển công tác vào đời xa thì họ lại đi tìm người mới nhưng họ quy tâm thì họ bỏ nhưng mà tùy duyên của với mình về cái mặt này thì họ tới nhưng mà có những người họ có quý nhưng mà họ không có duyên với mình về mặt này mà duyên với mặt khác chẳng hạn họ thích ngồi thiền á họ thích nghe pháp có những vị thích nghe pháp thôi à, chống thích học học gò bỏ con nghe được thì nam hay thì đó con nghe cũng sao à, thì lại phải do cái sự nỗ lực quyết tâm của họ đấy. Ừ, hôm nay chúng ta nghỉ đây nha. Tuần sau tiếp. Thì là phạm thành suy hoại rồi. Như còn phạm thành và phạm học như thế nào? A la hán sâm ma sâm bu thô pha ra va bu tha pha ra va tăng na vi va bi ni sang nam nam mi idam.